Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Ánh Sáng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì Lã Trinh muốn tiến vào cái thần miếu ở Thập Thất Trọng Thiên mà bọn họ phải tiến vào một khu vực sa mạc có cái hình hồ lô. Ba bụng, cái bụng đầu tiên thì là một khu vực sa mạc nội rồi, khu vực thứ hai là khu vực thảo nguyên và khu vực thứ ba thì lại là sa mạc nữa. Thì ở phần trước Lã Trinh đã vượt qua các cái khu vực mà có ẩn linh đăng, có các con ẩn thú nguy hiểm, tiến vào được khu vực thảo nguyên. Tuy nhiên thì hắn bay lên thì bắt gặp phải xương trắng, là một cái đại trận ảo cảnh, và trong này nó có hình thành các cái nhân hình bằng xương trắng tấn công, và Lã Trinh thì đã gặp nguy cơ. Tuy nhiên ở phần cuối thì lại có một cái sinh linh gọi là trong cái vô không chi linh, là đi theo vô không chi đạo này, nó xuất thủ và cứu giúp Lã Trinh. Và hiện tại bọn họ chưa biết nguyên do vì sao mà cái vô không sinh linh này lại muốn cứu hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đối mặt với vô không chi linh lại gần, Lã Trinh cùng Phượng Ca trên mặt đều tỏ vẻ cảnh giác. Vô không nhất tộc bọn họ hết lòng tuân thủ vô không chi đạo, nguyên bản đã là vô cùng quái dị và rất khó mà suy đoán ý đồ của bọn chúng. Bóng màu hồng này bay tới trước mặt, Lã Trinh thì chậm rãi dừng lại. Ở khoảng cách gần như vậy mà dò xét thì Lã Trinh mới phát hiện bên trong cái hình cầu màu hồng này lại tràn đầy những dòng máu tươi màu đỏ. Ở bên trong nó tỏa ra một đạo bóng dáng nhân hình mơ hồ, và khi cái bóng dáng nhân hình này hướng ra phía ngoài chậm rãi phiêu động thì đầu tiên là từ trong đó duỗi ra một cánh tay bằng xương. Lã Trinh cùng Phượng Ca tập trung nhìn vào, đây đúng là một đoạn bạch cốt âm u. Sau khi bạch cốt chui ra khỏi cái quả bóng màu hồng này, trong nháy mắt thì huyết dịch ở trong quả bóng giống như sôi trào lên rồi hướng lên đám xương trắng kia mà hội tụ lại. Dòng máu tươi màu đỏ này hội tụ trên cẳng tay, tức thì hóa ra kinh mạch và huyết nhục. Trên cánh tay tân sinh huyết nhục, một khắc trước vẫn là một mảng bạch cốt thì một khắc sau đã trở nên trắng nõn và mềm mịn. Trừ cánh tay ra thì cái đầu, cổ, ngực, xương sườn đều từ trong quả cầu màu đỏ chui ra. Huyết dịch cũng bắt đầu hóa ra lục phủ ngũ tạng, mắt mũi tai miệng. Cái này bất ngờ lại là một nhân tộc nữ tử. Nếu luận về dung mạo thì xinh đẹp tuyệt trần, chẳng kém gì Phượng Ca. Ta còn thực sự rất bội phục dũng khí của các ngươi, có thể đem Nguyệt Hỏa Nô dẫn dắt xuống đây. Trong tay các ngươi hẳn là có mật thị bỉ ngạn của tòa thần miếu này chứ gì. Nữ tử nhân tộc vừa nói, ánh mắt liền liếc về hai cánh tay của Lã Trinh. Khi nàng chú ý tới tay phải của Lã Trinh có vẽ những đường vân phức tạp thì trong mắt liền sáng lên, liền thò ra cánh tay phải của Lã Trinh tóm tới một chảo. Tay phải của Lã Trinh như điện chớp rụt về, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Nữ tử nhân tộc này ngược lại không ngại, lộ vẻ tươi cười nói, ta với ngươi đã là đồng tộc, không nên đề phòng như thế. Ai là đồng tộc với ngươi? Phượng Ca lên tiếng bác bỏ. Ngươi bất quá chỉ là từ trên xương cốt mọc ra một đống huyết nhục mà thôi. Vừa nghe nói như vậy, nữ tử nhân tộc kia sắc mặt khẽ biến thành khó coi, nhưng rồi lại chợt mỉm cười nói, ta mặc dù là huyết nhục mọc ra từ trên xương cốt, nhưng dù sao cũng hơn là dạng hình nhân tộc nhưng lại biến ra từ đám quái mặt lợn. Ngươi... Đôi mi của Phượng Ca nhíu lại, nàng đủ biết cái thân khận thần khiết giả này của nàng đích thực là biến hóa từ thân của đám quái mặt lợn. Nữ tử nhân tộc này lúc này căn bản không để ý tới Phượng Ca mà nhìn thẳng vào Lã Trinh mà nói, ta cho các người hai con đường. Đường thứ nhất là quy thuận chúng ta, gia nhập vào vô không nhất tộc, ta sẽ hộ tống các người cùng nhau tiến vào thần miếu. Nữ tử nhân tộc này là thế hệ kiến thức rộng rãi. Nàng đã nhìn ra Lã Trinh cùng Phượng Ca đều có thân phận thuần khiết giả, hơn nữa bọn họ còn không phải là những thuần khiết giả tầm thường. Nhân vật dạng này đích xác là nhân tài có tư cách gia nhập vào vô không nhất tộc. Vậy còn con đường thứ hai? Lã Trinh lại hỏi. Nữ tử nhân tộc này vừa cười vừa nói, giết các ngươi, chỉ lưu lại một cánh tay của ngươi trên đời. Mở ra thần miếu, mấu chốt nằm ngay tại trên cánh tay phải của Lã Trinh. Nàng sở dĩ cứu Lã Trinh cùng với Phượng Ca cũng là xuất phát từ một tia tiếc tài chi tâm. Vô không nhất tộc chúng ta cũng không phải là mèo chó nào cũng có thể gia nhập. Trở thành một thành viên của chúng ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy rõ chân tướng của thế giới này hơn. Như thế nào? Nữ tử nhân tộc vừa nói, một bên thân thể vừa tiếp tục di động tiến tới gần Lã Trinh. Ở dưới bờ eo của nàng không phải cặp chân mà được phủ kín bởi vảy và đuôi của một con rắn. Nữ hoa nhất tộc, trong lòng Lã Trinh có chút nhảy dựng lên. không biết nữ tử này cùng với nhân tộc hay tộc nữ oa có nguồn gốc gì không. Mắt thấy cô gái này đã cách mình bất quá chỉ còn một đoạn, La Trinh bật cười rồi đáp lại. Đó là điều không thể. Tiếng nói của La Trinh vừa dứt thì lực lượng của hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Đối mặt với hắn, vô không chi linh còn chưa kịp phản ứng thì La Trinh đã không chút lưu thủ. Một quyền này dầu như là dốc hết toàn lực mà đấm vào trên thân thể nàng. Âm một tiếng, một quyền này nện vào thân thể nữ tử sinh ra một cỗ chấn độc cường liệt. Theo chấn động này thì khuếch tán ra ở trong cốt cách của nàng, đưa toàn bộ huyết nhục trong thân thể đều chấn thành bột phấn. Thế nhưng ngoài dự liệu của La Trinh, chính là xương cốt trong thân thể nữ tử này không ngờ lại cứng rắn như vậy. Mặc dù chấn được toàn bộ huyết nhục và kinh mạch trên cơ thể, nhưng là một quyền của La Trinh lại không cách nào làm căn cốt kia đứt gãy dù chỉ một chút. Đi. Sau khi uy lực một quyền này phát ra, thân thể của La Trinh hướng phía sau bay ngược đi, rồi nhanh chóng chui tụt vào trong làn sương mù đậm đặc này. Cốt cách của cô nàng kia lập tức lui về bên trong quả cầu màu đỏ hồng, rồi trở thành một bóng người mơ hồ ở trong đó. Âm thanh sắc nhọn từ bên trong quả cầu truyền ra. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Giọng nói của nữ nhân này có lực xuyên thấu rất mạnh, tự nhiên là truyền lại vô cùng rõ ràng vào tai của La Trinh. Nàng ta chỉ sợ sắp đuổi tới rồi, Phượng Ca lo lắng nói. Cũng không cần phải sợ nàng, La Trinh nói ra. Nữ nhân này từ ở trên cao tầng của các trọng thiên cao hơn hạ xuống đây, vậy thì thực lực của bản thân cũng phải nhận sự áp chế, chưa hẳn là có thể bắt được mình. Vừa rồi nàng ta có thể nhẹ nhàng đánh tan những bóng người trong xương trắng này, cũng không nói lên là nàng mạnh cỡ nào. Chẳng qua là nàng đối với phiến khu vực này có sự hiểu biết và sớm đã có chuẩn bị trước mà thôi. Hơn nữa sau khi đánh tan thì những cái bóng người trong xương trắng kia tựa hồ lại không xuất hiện lại. La Trinh ngược lại cũng không có quá nhiều sợ hãi. Về phần gia nhập vào vô không nhất tộc thì càng là chuyện không thể xảy ra. Cái này là khu vực thứ hai, là sương mù sát trận. Cho dù ta có giúp các ngươi phá hết sát cơ trong đó thì các ngươi cũng khó có thể tìm được đường ra ngoài. Có thể được vô không nhất tộc chúng ta vừa ý, có thể nói là phúc phận tu luyện mấy đời mới được. Các ngươi tội gì phải thế chứ? Giọng nói của nữ nhân này vẫn truyền ra, bên trong còn mang theo một loại mị hoặc chi lực nhất định. Nếu chỉ có linh hồn ở cấp độ thập thất trọng thiên thì chắc là không cách nào chống cự lại. Thế nhưng La Trinh và Phượng Ca đã thu nạp rất nhiều kết tinh linh hồn, còn họ đã đến điện hồn trí cực, cho nên đối với thanh âm kia mắt điếc tai ngơ. Cái giọng nói của nữ nhân này thật là đáng ghét, Phượng Ca phàn nàn nói. Việc cấp bách lúc này là phải tìm được hướng để ly khai. Chúng ta hình như vẫn đang một mực di chuyển ở tại chỗ, La Trinh nhíu mày nói. Ở trong xương trắng này không có vật nào để phỏng chiếu, để tham chiếu, chỉ sợ là cứ đi tới đi lui, mơ tưởng có thể ra ngoài được. Phượng Ca cũng ngậm miệng trầm tư, hiện tại, ở trong bỉ ngạn thì những đồ vật có thể vận dụng để làm vật tham chiếu đích xác là hữu hạn. Nơi này không phải là ám vực, ưu thế của thuần khiết giả các ngươi không phát huy ra được, cùng với chúng ta đối kháng là điều hoàn toàn phí công. Nếu như rơi vào trong tay bọn Nguyệt Hỏa Nô thì kết cả của các ngươi sẽ chỉ càng thảm hại thêm mà thôi. Ngay tại thời điểm Phượng Ca còn đang suy tư thì giọng nói của nữ nhân kia lại xuyên qua xương trắng mà truyền đến. Quang ư? Một cái ý niệm lóe lên trong lòng của Phượng Ca, nàng vội vàng nói. Đúng rồi, ánh sáng là thẳng hướng, chúng ta có thể lợi dụng ánh sáng mà đi. Phiến khu vực này không lớn, nếu tìm được phương hướng thì chỉ trong nháy mắt họ có thể xuyên qua. Phượng Ca nói xong trong tay nhẹ nhàng bấm một cái hướng phía trước bắn ra. Một đường ánh sáng nhỏ hẹp phóng thẳng về phía trước. Cho dù là trong bạch vụ mờ mịt thì tia sáng trắng lóa mắt kia vẫn tồn tại như thực chất. La Trinh trừng mắt nhìn trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ngược lại thật sự không ngờ, đáng giá để chúng ta thử một lần. Đùng một tiếng, cặp cánh lôi điện phía sau lưng hắn nổ vang, hóa thành một đạo hồ quang điện lao thẳng theo tia sáng kia mà bay vút đi. Vừa lao về phía trước được một khoảng không xa thì ánh sáng ở trong không gian bị chiết xạ, một số tia sáng bị lệch đi so với góc độ ban đầu bắn về phương hướng khác. Nhưng hiển nhiên La Trinh sợ là bị lạc đường là bởi vì mảnh không gian này xảy ra vấn đề, cho nên lần này hắn không đi theo tia sáng bị lệch đi mà vẫn thẳng tắp lao về phía trước, một đường sông nhanh, tiến mạnh. La Trinh trước đây đã ở trong sương trắng thiên hồi bách chuyển, sớm đã mất đi phương hướng, mà Phượng Ca khi đánh ra tia sáng kia thực sự nàng cũng không có nhắm thẳng được vào khu vực trung tâm của lối ra, mà là đánh lệch nó sang khu vực bên phải trong khi nàng không hay biết. Và sau khi đến được khu vực bên phải, hai người lần nữa xác định lại phương hướng, Phượng Ca lại nhẹ nhàng nhón tay phóng ra một tia sáng hướng phương xa kéo dài đi. Lần này La Trinh lao theo tia sáng với tốc độ rất nhanh, chỉ vài hơi thở bọn họ vòng quanh khu vực xương trắng mà đi. Hai người hiển nhiên đã xuyên qua được khu vực xương trắng này. Nữ nhân ở trong quả cầu đỏ hiển nhiên không ngờ tới là La Trinh nhanh như vậy đã lao ra khỏi sương mù sát trận. Nàng vẫn ở chỗ đó dùng lời lẽ để khuyên nhủ khích lệ La Trinh. La Trinh hiển nhiên sẽ không ngu mà đáp lại. Hắn cùng với Phượng Ca đi một vòng tròn từ phía bên phải, tiến vào cửa ly khai, tiến vào khu vực cuối cùng, chính là một mảnh sa mạc bằng phẳng. Vừa mới tiến nhập vào trong vách tường không gian, Phượng Ca liền chỉ về phía xa mà nói, La Trinh, mau nhìn kìa. Ở một hướng khác của sa mạc có một tòa thần miếu khổng lồ hiện diện. Vị trí của thần miếu này cùng với địa phương mà trước đây La Trinh suy đoán là hoàn toàn giống nhau. Bọn họ tiến vào cửa của hồ lô, còn tòa thần miếu thì nằm ở cái đáy của hồ lô. Thời khắc nhìn về phía xa xa, ánh mắt La Trinh rất nhanh, rơi vào một tòa tượng thần ở phía trước thần miếu. Tòa tượng này có dáng người khôi ngô, đang mặc hoa phục, trên mặt mang theo vẻ tự tin nhàn nhạt, nhưng không biết đây là người phương nào. Chúng ta đi. Cô không chi linh kia đối với phiến khu vực này quen thuộc đến như vậy, thì nghĩ rằng việc nàng xuyên qua cái mảnh sương mù sát trận kia cũng không khó, vạn nhất lại bị đuổi theo kịp thì sẽ phiền toái. Dựa theo độ khó của hai khu vực trước đó mà nghĩ thì thông qua mảnh khu vực sa mạc cuối cùng này chỉ sợ sẽ không đơn giản. Xét thấy vào lúc nãy phi hành thì bị cuốn vào khu vực xương trắng cho nên lần này La Trinh cùng Phượng Qua dứt khoát là đáp xuống đất để đi bộ. Hai người dẫm chân trên sa mạc, tiếng bước chân quanh quẩn ở bên tai. Đi ở trên mặt đất nhưng tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, chỉ trong thời gian chớp mắt bọn họ đã tới được khu vực trung ương của sa mạc. Ngay tại thời điểm mà La Trinh cảm thấy may mắn tại vì khu vực này chả có nguy hiểm gì, thì bước chân bỗng nhiên chấn động. Đùng, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một dấu chân to lớn. Đùng, dấu chân thứ nhất vừa xuất hiện thì cái thứ hai cũng theo tới. Ở phía trước hai người tựa hồ như có một con cự thú trong suốt vậy. Từ dấu chân nó dẫm lõm xuống sa mạc mà xem, thì thứ mà bị dẫm trong đó chắc chắn phải chết. Lui về phía sau. La Trinh cảm giác được một cơn gió lạnh đè ở trên đầu liền kéo Phượng Ca mạnh mẽ lùi về phía sau. Đùng! Dấu chân to lớn khổng lồ rơi ngay vào vị trí bọn họ vừa đứng. Nhìn xem vết lõm ở dưới, Phượng Ca cảm thấy sau lưng từng đợt mồ hôi lạnh túa ra. Nhắc lại cũng kỳ quái, làm cho La Trinh cùng Phượng Ca sau khi thối lui đến một nửa khu vực này, thì động tĩnh của dấu chân không còn nữa. Càng kỳ quái chính là mấy cái dấu chân trên sa mạc đã phục hồi như cũ, thì trong thời gian chớp mắt, những cái dấu chân kia thậm chí là giống như chưa từng xuất hiện vậy. Phía trước lại là một mảnh sa mạc bằng phẳng. Dấu chân kia không có đuổi tới, Phượng Ca nói. Thật sự giống như có một tên cự nhân vô hình vậy. La Trinh ngưng mắt suy nghĩ một chút, lập tức nói, người ở lại chỗ này, ta tới thử lần nữa. Từ bước chân lớn nhỏ để quan sát thì tên vô hình cự nhân này cũng không tính là đặc biệt cao. La Trinh dương cánh dựng lên, thử xuyên qua từ trên không trung. Đùng, vèo. Coi như La Trinh vừa xung qua một nửa khu vực lúc trước thì trên đỉnh đầu lại có một đạo kình phong bổ tới. Ô, một vật lớn cành càng từ trên không trung đạp thẳng xuống nền sa mạc. Thật đúng là có một dấu chân vô hình rất to, mà La Trinh bị dấu chân này dẫm xuống thì một lát là phải hướng xuống sát sa mạc rồi. La Trinh cắn răng, thân thể uốn éo, lôi rực chấn động. Hắn cứng rắn từ bên dưới bàn chân to lăn ra ngoài. La Trinh vừa xông ra thì một dấu chân to lớn đã nện lên mặt đất. Ô, hắn còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng lại thì lại có một dấu chân to nữa đạp vào đầu. La Trinh khẽ cắn môi, căn cứ vào là tình huống bình thường bằng bất cứ giá nào cũng muốn xông lên phía trước. Mỗi khi hắn tránh được một dấu chân to thì liền dốc hết sức mình để bay lên độ cao cao hơn. Thế nhưng chỉ vừa bay lên một chút thôi thì đã lại bị một dấu chân to khác đè đầu xuống. Mà theo việc La Trinh càng ngày càng thâm nhập sâu, những dấu chân vô hình kia thì càng liên miên bất tuận. Mới lúc La Trinh phán đoán cái mảnh sa mạc này có một cự nhân, có thể dựa theo những dấu chân vô hình xuất hiện theo tần suất càng ngày càng tăng, thì lúc này chỉ sợ đã phải có trên cả ngàn cái cự nhân vô hình đứng xếp hàng để lấy chân đạp hắn. Mắt thấy độ cao của mình không ngừng bị dấu chân to đè xuống thấp, dù mạnh mẽ bay về phía trước nhanh đến đâu, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. La Trinh khẽ cắn môi, sau đó chỉ có thể là lui về với tốc độ thực nhanh. Sau khi rời khỏi khu vực trung tâm này thì những dấu chân to vô hình kia cũng biến mất theo. Dấu chân dặm dịt, tăng chịt cũng nhanh chóng được biến mất. Phượng Ca đứng ở bên cạnh nhìn La Trinh với vẻ mặt bất đắc dĩ. Phiến khu vực này không có cách nào mạnh mẽ xông qua được. Hẳn là phải có một bí quyết nào đó. Ánh mắt của Phượng Ca nhìn chung quanh giống như muốn tìm được một tia đầu mối. Thế nhưng xung quanh khắp nơi đều trụi thùi lùi, làm gì có đầu mối nào đáng để tìm kiếm. Tạch tạch. La Trinh dậm mạnh bước chân trên đất. Cát ở dưới sa mạc liền tách ra một khối. Để ta thử luôn ở dưới lòng đất xem sao, La Trinh nói. Mặc dù biết khả năng thông qua này là cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng dưới tình huống đang có truy binh ở phía sau, hắn chỉ có thể nhanh chóng thử hết mọi biện pháp để thông qua khu vực này, bởi vì mục đích cuối cùng đang ở gần ngay trước mắt rồi. Thế nhưng, đúng lúc này thì thanh âm dịu dàng đáng yêu kia lại ung dung chuyển đến. Đừng có phí sức nữa, khu vực này là thiên địa khí hồn, như thế nào ngươi có thể thông qua được? Hai cái bóng màu hồng thể đã xuất hiện ở lối vào của sa mạc. Nữ nhân kia tìm kiếm một hồi trong xương trắng không thấy thân ảnh của La Trinh thì liền trực tiếp tiến vào khu vực thứ ba. Tự nhiên liếc mắt nhìn thấy cả hai người La Trinh và Phượng Ca. Sắc mặt của La Trinh và Phượng Ca đều hơi đổi, không nghĩ tới chúng nhanh như vậy là có thể đuổi theo. Không cho các ngươi một cơ hội cuối cùng thì không đáng. Nữ nhân ở trong quả cầu tiếp tục nói, đem hai cái đạo ấn ký này khắc vào thể nội. Ta sẽ coi các ngươi là người của mình. Nếu không, chỉ có thể là giết không tha. Tiếng nói vừa hạ xuống thì trong quả cầu màu đỏ đó, máu huyết một hồi lưu chuyển, rồi hai luồng máu tươi bắn ra ngoài hướng thẳng tới La Trinh và Phượng Ca bay tới. La Trinh mặc dù không rõ đây là cái gì, nhưng nếu một khi hấp thu thì hậu quả đại khái có thể đoán ra được. La Trinh thở dài một hơi, hắn thì chắc chắn không thể nào khuất phục được cái tộc vô không này. Hôm nay, ắt sẽ phải có một cuộc đại chiến. Giết không tha. Bị thập thất trọng thiên này áp chế, ngươi xác định là có tư cách nói chuyện với ta như vậy sao? Sống lưng của La Trinh thẳng tắp, một cỗ uy thế lớn lao chuyển ra. Hắn biết là Nguyệt Hỏa Nô cùng với Vô Không Chi Linh đều khó có thể ứng đối. Nếu như có thể tránh thoát thì tự nhiên hắn không muốn cứng rắn va chạm. Nhưng nếu không có đường lui thì lại là tình huống bất đồng rồi. Thiên tài như vậy, giết đi thì thực sự là đáng tiếc. Cảm nhận được khí tức của La Trinh xong, nữ nhân trong quả cầu kia lại thở dài một tiếng, lập tức đối với Vô Không Chi Linh bên cạnh mà nói, động thủ đi, nam thì tận lực bắt sống, nữ tùy ý đánh chết. Sau đó hai cái bóng hồng này lướt ra, bày biện ra từng vòng vân chấn động. Chỉ trong chớp mắt thôi là sẽ động thủ, thì Nguyệt Hỏa Nô lại bỗng nhiên xuất hiện ngay sau Vô Không Chi Linh. Nguyệt Hỏa Nô số 13 trong tích tắc tiến vào sa mạc, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên lao tới, đem một cái Vô Không Chi Linh dẫm mạnh ở dưới chân, oanh một tiếng. Vô Không nhất tộc cùng với Nguyên Linh nhất tộc mâu thuẫn to lớn như vậy, vốn là sinh tử đại cừu, gặp mặt thì nơi nào có thể lưu thủ được. Số 13 Nguyệt Hỏa Nô một chân đạp xuống thì lập tức lục sắc hỏa diễm trong cơ thể nó, chấn động như nước chảy hướng phía dưới trút xuống Vô Không Chi Linh. Xào! Lục sắc hỏa diễm kia bao trùm lên mặt ngoài của quả cầu màu đỏ phát ra những tiếng xì xèo đang liều mạng ăn mòn quả cầu. Nguyệt Hỏa Nô ở trong Nguyên Linh nhất tộc là do nguyên tố hệ hỏa chế tạo ra, cấu thành chúng bản thể của lục sắc hỏa diễm có tên là Huyễn Kim Tinh Hỏa. Ở trong Nguyên Linh nhất tộc thì hỏa linh đối với hỏa diễm khống chế có thể nói là lô hỏa thần thanh, còn Huyễn Kim Tinh Hỏa này được xem như linh hỏa đăng phong tạo cực, có thể đốt phá tất cả. Tuy nói rằng thực lực của Nguyệt Hỏa Nô bị thập thất trọng thiên áp chế, thế nhưng Huyễn Kim Tinh Hỏa uy lực không thể xem thường. Đốt thành tro bụi cho ta. Ha ha. Số 13 sau khi đem quả cầu dẫm ở dưới chân thì không chút kiêng kỵ chút hỏa diễm xuống. Mặt ngoài quả cầu đỏ kia dù là rung động liên tục nhưng những vòng gợn sóng cũng không ngừng cuộn lên, Huyễn Kim Tinh Hỏa căn bản không cách nào ăn mòn vào trong. Ông ngay tại lúc này, mọi người nghe được từ trong quả cầu đỏ chuyển ra âm thanh bá đạo vù vù, xoạt một tiếng, một vòi máu từ trong quả cầu màu đỏ phọt thẳng ra. Cột máu này nhanh chóng lưu động, rồi hóa thành một cái huyết thủ khổng lồ, một tay tóm lấy số 13, rồi giơ cao nó lên, hướng mặt đất quật xuống. Không ngừng đập nện xuống đất, bên ngoài thân số 13 áo giáp cũng bong chóc ra từng mảnh. Lục sắc quả diễm trong cơ thể nó bắt đầu vặn vẹo không ra hình dáng. Số 14 theo sát số 13 mà vào thấy một màn như vậy gào thét một tiếng, lao tới quả cầu màu đỏ kia. Thế nhưng khi số 14 còn chưa kịp tiếp cận thì trong quả cầu màu đỏ lại phun ra một vòi máu, rồi đồng dạng biến thành một cái huyết thủ khổng lồ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đem luôn số 14 tóm lấy, tương tự như số 13, nó bắt đầu đập nện hai số xuống đất túi bụi. Hai con Nguyệt Hỏa Nô, khi thì đụng vào nhau và khi thì thân mật với mặt đất. Tuy nói là vì nguyên nhân hình thể mà Nguyệt Hỏa Nô chân chính rất khó mà chịu tổn thương, thế nhưng bị đập mạnh liên tục xuống phía dưới như vậy sẽ tiêu hao năng lượng của linh hạch trong cơ thể. Cuối cùng chúng nó là sau khi biến hóa thậm chí sẽ chỉ còn lại mỗi trạng thái linh hạch mà thôi. Về phần giết chết linh hạch của Nguyệt Hỏa Nô thì các sinh linh bỉ ngạn khác khó có thể làm được. Một ít Nguyệt Hỏa Nô đã từng lần lượt chết đi rồi trở về trạng thái linh hạch, sau đó lại bị nguyên linh tộc cứu về rồi khôi phục lại hình thái như cũ. Thế nhưng bây giờ đối thủ đang là Vô Không Nhất Tộc, bọn họ thực sự có biện pháp để cho linh hạch này triệt để bị hủy diệt? Oanh! Mắt thấy hai Nguyệt Hỏa Nô, lục sắc hỏa diễm bên ngoài càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Ở bên cạnh đó không xa, bỗng truyền đến một âm thanh hùng hậu, mau dừng tay. Số 12 Nguyệt Hỏa Nô lúc này đang nắm trong tay một quả cầu màu hồng sắc. Vậy mà ở trong tay Nguyệt Hỏa Nô đang phiêu động tới 12 đạo huyễn kim tinh hỏa có hình dạng bất đồng. Mỗi một đóa huyễn kim tinh hỏa này đều tế ra một cây cờ lửa, hình dạng giống như một cái pháp trận đặc biệt vậy. Pháp trận này được gọi là huyễn kim viêm bạo trận, là thủ đoạn cường đại nhất của Nguyệt Hỏa Nô. Mới vừa rồi khi số 13 cùng số 14 giao thủ với vô không chi linh kia, thì số 12 cũng lập tức quấn lấy một con vô không chi linh khác. Số 12 vừa mới đem vô không chi linh này chế ngự được thì lại chứng kiến hai tên thủ hạ của mình rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Bất đắc dĩ nó chỉ có thể cầm vô không chi linh trong tay để uy hiếp đối phương. Một khi là số 12 cho huyễn kim viêm bạo trận nổ tung, thì cho dù là cái bong bóng màu hồng này cũng không cách nào bảo vệ được sinh linh ở bên trong. Đưa nàng từ trong pháp trận phóng xuất ra thì ta dừng tay. Âm thanh quyến rũ từ trong hình cầu còn lại truyền ra, đem hai cái Nguyệt Hỏa Nô đập tới bây giờ, đúng là nữ tử đã từng cứu La Trinh và Phượng Ca ở trong cửa thứ hai. Ở trên tay của số 12, 12 đóa huyễn kim tinh hỏa liền chui vào trong cơ thể nó, rồi nhẹ nhàng ném đi. Nó đem quả cầu trong tay ném xuống mặt đất. Ở bên này, viên cầu màu đỏ cũng thả hai đạo huyết thủ, phóng thích hai đầu Nguyệt Hỏa Nô về phía sau, rồi nhanh chóng thu quả cầu đỏ lại, lui về phía sau nốt. Cốt cách ở trong quả cầu màu đỏ này ngưng tụ nổi lên. Lúc này, cốt cách cứng rắn đã từng được La Trinh thử nghiệm kia, mà không thể làm tổn thương được. Nhưng vì cầm lấy huyễn kim tinh hỏa, hình thành nên Nguyệt Hỏa Nô mà trong xương cốt cũng để lại từng đạo vết sẹo, từ đó có thể thấy được uy lực của huyễn kim tinh hỏa ghê gớm cỡ nào. Đáng tiếc thật, La Trinh trông thấy một màn như vậy trên mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như hai bên này có thể đánh nhau lưỡng bại câu thương thì mới chính là điều mà La Trinh mong muốn thấy nhất. Bọn họ dừng tay như vậy thì song phương đều có thể tiếp nhận kết quả, nhưng đối với La Trinh cùng Phượng Ca thì lại là một tin tức xấu. Theo xương cốt và huyết nhục không ngừng ngưng tụ, cốt cách lần nữa lại hóa thành hình dạng của nữ tử nhân tộc, mà đổi lại thành vô không chi linh khác đang lùi lại sau lưng của nữ tử nhân tộc. Chợt nghe thấy nữ tử nhân tộc lạnh như băng nói, nếu như các người muốn ở chỗ này phân ra thắng bại, chúng ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Vô không nhất tộc cùng với nguyên linh nhất tộc đã đối đầu không biết bao nhiêu năm, ở dưới tuyệt đại đa số tình huống thì nguyên linh nhất tộc đều chiếm cứ ưu thế vì họ đông hơn. Thậm chí là vô không nhất tộc còn ở vào trạng thái là bị áp chế tuyệt đối về mặt địa vị. Vô không nhất tộc chưa bao giờ chịu lùi bước cả, mặc dù là yếu hơn về mặt lực lượng và nhân số, nhưng bọn họ lại có phương pháp tiêu diệt được các nguyên tố. Ở tới một trình độ nào đó mà nói thì nguyên linh nhất tộc cũng không cách nào có thể hoàn toàn tiêu diệt được vô không nhất tộc. Nguyệt Hỏa Nô số 12 lạnh lùng nhìn nữ tử nhân tộc này lập tức nói, ta không có tâm tình ở chỗ này phân thắng bại gì cả. Mục tiêu của chúng ta chỉ là đuổi bắt tiểu tử kia mang về, không quan hệ gì với các ngươi. Nguyệt Hỏa Nô bọn chúng là thông qua bộ lạc tượng nhân tộc mới biết được trong tay La Trinh có mật thị bỉ ngạn. Cho nên số 12 cho rằng là vô không nhất tộc chưa hiểu rõ tình hình. Bọn chúng đến đây chắc là do mình hàng lâm, cho nên chúng mới xuống theo. Nó còn tưởng rằng là muốn chuyển giờ ánh mắt lừa gạt một phen để cho hai cái vô không chi linh này rút đi. Tất nhiên là tốt nhất. Ừ, đuổi bắt hai tiểu tử kia đích xác không quan hệ gì với chúng ta. Qua câu đỏ, có nữ tử nhân tộc kia cười nhạt một tiếng. Thế nhưng trên tay bọn hắn có mật thị của thần miếu, vậy thì có quan hệ lớn với chúng ta rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt số 12 biến thành trầm xuống, xem ra là vẫn để bọn chúng biết được. Nó trầm tư một chút, sau đó nói, nếu như mục tiêu của mọi người đều là tòa thần miếu này, vậy thì ta xem chúng ta hay là vẫn hành động chung thì thế nào? Ít nhất thì cũng phải đem thần miếu mở ra rồi mới nói. Đã từng vì chỗ thần miếu này mà ba phe thế lực hao phí không ít công phu, mãi mới chờ được đến lúc mật thị Bỉ Ngạn xuất hiện, làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Nói cũng đúng, lấy được cánh tay của tiểu tử kia mới là vương đạo, số 14 nói theo. Mới vừa rồi số 13 cùng số 14 bị nữ tử nhân tộc kia hành hạ quá mức, đã phải bổ sung không ít bụi sao mới dần khôi phục lại. Trong cơ thể, ngọn lửa màu xanh lá cũng đã nồng đậm hơn rất nhiều. Cái tay kia tự nhiên sẽ do chúng ta bắt được. Một cái vô không chi linh khác lại xuất ra âm thanh. Ừ, ai bắt được thì là của người đó. Số 14 có khoảng cách với La Trinh bên này gần nhất. Từ phía nó mà nhìn thì cho rằng hai người La Trinh chính là cá nằm trên thớt rồi. Tiếng nói vừa buông xuống, nó đột nhiên lao thẳng đến chỗ La Trinh. Đông! La Trinh nghe được lời của vô không nhất tộc cùng với nguyên linh nhất tộc thương nghị. Giống như kiểu cánh tay của mình đã thuộc về sở hữu của bọn chúng, sâu trong con ngươi của hắn lóe lên một tia sát cơ. Dùng một mình hắn để đối kháng với cả hai tộc này liên thủ thì tuyệt đối là không có phần thắng nhiều đáng nói. Nhưng bất quá, hai cái đại tộc này nguyên bản là sinh tử đại kiều. Nếu như muốn sinh tồn được qua khe hẹp là hai cái đại tộc này thì liền chỉ có một đường có thể đi, chính là phải chứng minh thực lực của bản thân. Mắt thấy số 14 Nguyệt Hỏa Nô lao thẳng đến chỗ mình, hoang thần chi lực trong cơ thể La Trinh bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ ra. Nguyệt Hỏa Nô là vì để thông qua khu vực thứ nhất, đã từng đem thân thể của mình tiến hành ngưng xúc cho nó nhỏ lại, nhưng mà khi đến khu vực thứ hai thì chúng lại khôi phục lại trạng thái thân thể cao lớn mấy chục trượng. Nguyệt Hỏa Nô số 14 nghĩ rất đơn giản, dùng thực lực của nó có thể tuyệt đối nghiền ép tên nhân loại này. Lại đưa cánh tay có ghi chép mật thị Bỉ Ngạn của tên kia chém xuống là đủ. Tuy nói rằng Nguyệt Hỏa Nô chẳng qua chỉ là nô lệ của nguyên linh nhất tộc, thế nhưng chúng vẫn như trước là xem thường những sinh linh ở phần dưới chót này chỉ như một đám kiến hôi. Làm cho số 14 vọt tới La Trinh không thể tưởng tượng nổi là một màn xuất hiện trước mắt. Hình thể của La Trinh đột nhiên bành trướng lên, một ngón tay đột nhiên bấu lên đầu vai của nó, còn cánh tay còn lại hướng thẳng ngực nó mà đấm tới. Tay của hắn. Tại thời khắc này, số 14 hầu như quên cả việc phòng ngự mà dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn cánh tay của La Trinh. Khôi giáp của Nguyệt Hỏa Nô thì ở bên bả vai đều khuyết thiếu. La Trinh khi mà cánh tay nắm lên bả vai của nó thì đồng thời cũng bị huyễn kim tinh hỏa của nó bao vây. Bất kể là cái đồ chơi gì, chỉ cần tiếp xúc vào cơ thể của nó thì huyễn kim tinh hỏa đều sẽ thiêu đốt không còn một mảnh. Thế nhưng tại sao cánh tay của La Trinh có thể bình yên vô sự được? Tại thời điểm mà số 14 còn đang sững sờ thì một cái tay khác của La Trinh đã tống thẳng vào lồng ngực của số 14. Sau lưng số 14 bối giáp trực tiếp bị đánh văng. Huyễn kim tinh hỏa màu xanh bị La Trinh đấm mạnh một phát, bị lực lượng trùng kích vào liền hóa thành một đạo hỏa trụ phun mạnh từ sau lưng của số 14 ra ngoài. Mà cùng với hỏa trụ này bị phun ra còn có cả viên linh hạch của nó nữa. Dựa vào việc cậy mạnh thì hầu như không có khả năng kích toái được linh hạch. Thế nhưng linh hạch với tư cách là bản thể của Nguyệt Hỏa Nô, một khi nó ly khai cơ thể thì nhục thể của Nguyệt Hỏa Nô dĩ nhiên là hỏng bét. Khôi giáp của số 14 rơi lả tả trên mặt đất và hỏa diễm cũng chảy xuống dưới như nước. Ở trong cái vòng tròn khu vực một, nó liền đã bị hỏng mất thân thể một lần, phải tiêu hao đại lượng bụi sao mới có thể hồi phục như cũ. Thế nhưng dưới một kích này của La Trinh không ngờ lại hỏng luôn. Nguyên kim tinh hỏa trên mặt đất chảy ra như nước, ép cho Phượng Ca không ngừng lùi lại vì sức nóng. Cái này, đúng là nàng không kìm nổi mà phải lùi lại, nhưng trên mặt mũi nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nghĩ đến việc La Trinh có thể dùng lực chiến với một con Nguyệt Hỏa Nô, nhưng không ngờ nó lại đơn giản như vậy, chỉ một quyền liền giải quyết xong, để cho ngay cả bản thân La Trinh cũng ngẩn ra. Trong thân thể của Nguyệt Hỏa Nô đúng là quan trọng nhất chính là linh hạch. Bất quá linh hạch bình thường được bao phủ trong huyễn kim tinh hỏa. Tại thời khắc chiến đấu, có rất ít đối thủ có thể xuyên thấu qua huyễn kim tinh hỏa mà đoạt lấy linh hạch. Bởi vì chỉ cần chạm vào huyễn kim linh hỏa thì sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Nếu là thời điểm mà đối mặt với một số tồn tại khó giải quyết, Nguyệt Hỏa Nô sẽ tự để cho linh hạch trong người mình bỏ chạy. Với tư cách là tử huyệt của mình, đương nhiên nó sẽ không đứng yên ở một chỗ mà chịu chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, số 14 tính tình lỗ mãng, căn bản không nghĩ tới việc La Trinh lại biến thành khổng lồ, lại càng không nghĩ tới hắn căn bản cũng không sợ huyễn kim tinh hỏa chút nào. Vèo! Viên linh hạch kia bay vùn vụt một khoảng cách rồi rơi thẳng xuống trên sa mạc, lăn vào dưới chân của số 12. Mật thị bị ngạn ở ngay chỗ này, không biết là chư vị còn ai muốn lấy được cánh tay này của ta. La Trinh sau khi phản ứng lại, dùng thanh âm băng lãnh mà nói ra. Nguyệt Hỏa Nô cùng với Vô Không Nhất Tộc đang duy trì trạng thái cân bằng. La Trinh chính là muốn để cho chúng biết, nếu như muốn dễ dàng bắt lại mình thì là điều không thể. Vạn nhất đánh nhau với mình mà có chỗ hao tổn thì sẽ bị đối thủ cắn nuốt ngay. Số 12 xoay người lại, đem linh hạch cầm vào trong tay, rồi nhìn chăm chăm vào ánh mắt của La Trinh. Ánh mắt nó cũng trở nên phức tạp. Nữ tử nhân tộc trong quả cầu đỏ kia cũng cau mày. Một quyền giải quyết một đầu Nguyệt Hỏa Nô sau. Tiểu tử nhân loại này thực lực thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Nếu như tùy ý hướng hắn động thủ, bên cạnh còn có hai con Nguyệt Hỏa Nô đang nhìn chằm chằm kia. Quan hệ lợi hại trong đó, nữ tử nhân tộc chỉ nghĩ là biết, nàng liền nở nụ cười. Thực sự là nhìn lầm à, vị nhân tộc ca ca này thực lực lại mạnh như thế. Ai còn dám lấy đi cánh tay của ngươi chứ? Ta xem hay là mọi người không bằng, là ở chung một chỗ, vượt qua cái mảnh nguy địa này. Chúng ta cùng nhau mở ra thần miếu, được chứ? Nguyệt Hỏa Nô số 12 duy trì trầm mặc, nó cũng phải suy nghĩ cẩn thận tình huống bây giờ. Ba phương đều có lực lượng để đánh với nhau một trận. Ở dưới tình huống, nếu mà liều ngươi sống ta chết, thì về sau sẽ có một phương là ngư ông đắc lợi. Nếu như ở cùng một chỗ mở ra thần miếu, thì đúng là một lựa chọn tốt nhất rồi. Hừ, La Trinh hừ lạnh đáp lại nữ tử nhân tộc này. Hắn tới chỗ này mở ra thần miếu vốn là hy vọng chỉ có thể cùng Phượng Ca tiến vào. Làm sao đoán được là thần miếu ở đây sớm đã bị Vô Không Nhất Tộc cùng với Nguyên Linh Nhất Tộc theo dõi. Cũng bởi vì như vậy càng nói lên chỗ thần miếu này cực kỳ quan trọng. Có thể nghĩ để cho Nguyệt Hỏa Nô và Vô Không Chi Linh tiến vào thì trong lòng La Trinh sẽ khó chịu cỡ nào. Nữ tử nhân tộc kia ngược lại vẻ mặt khá kiên nhẫn. Thực lực mà La Trinh lộ ra hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành thế lực thứ ba. Thế nhưng hắn vẫn không có quyền lựa chọn, ngoài trừ đáp ứng đề nghị của mình thì không có biện pháp nào khác. Không trả lời chính là chấp nhận nha. Vậy thì chúng ta hãy biến chiến tranh thành tơ lụa, liền coi như là cùng chung đồng minh đi. Nhân tộc nữ tử kia vừa nói vừa lui về bên trong quả cầu màu đỏ. Hai Vô Không Chi Linh liền hướng sa mạc trung ương mà đi. Số 12 cũng hào hào thu linh hạch của số 14 vào, nhìn thoáng qua La Trinh, rồi cũng cùng số 13 dẫm chân tiến vào. La Trinh biết hiện tại mình khó có thể thoát thân và hắn cũng không có ý định chạy trốn, huống chi hắn xác định muốn tiến vào thần miếu. Nếu như là dựa vào Vô Không Chi Linh cùng Nguyệt Hỏa Nô mở đường thì hắn thông qua cái mảnh sa mạc này sẽ đơn giản hơn nhiều. Quả cầu đỏ đã đến khu vực sa mạc trung tâm, sau đó ngừng lại. Từ bên trong quả cầu đỏ này, nữ tử nhân tộc kia lại chui ra. Nàng thò tay hướng về phía trước, đưa tay ra. Ở trên đầu ngón tay của nàng, sau khi mỏ mẫm một chút thì phía trước không gian khẽ chấn động, một đạo dấu chân vô hình lúc này dẫm xuống, ầm một tiếng. Dấu chân này liền xuất hiện ngay phía trước nàng. Thiên địa khí hồn này thập phần cường đại, mà một khi đã đúc thành thì đời đời kiếp kiếp khó có thể bị tiêu diệt. Ở tại Tam Thập Nhất Trọng Thiên, có rất nhiều thần miếu đều sử dụng loại thủ đoạn này để mà thủ hộ, nữ tử nhân tộc kia thẳng thắn nói. Nàng nói lời này tựa hồ là để nói cho La Trinh nghe. Bất quá thiên địa khí hồn cũng không phải là không có sơ hở. Thứ này nó chẳng phân biệt thân sơ, bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều bị công kích cả. Nữ tử nhân tộc nói xong liền vươn tay nhẹ nhàng thổi một hơi. Từ trên lòng bàn tay của nàng tản ra từng mong mảng sương mù đỏ như máu. Trong sương mù này giống như có ẩn chứa năng lượng như có như không. Mà khi huyết vụ này hướng vào bên trong phiêu tán thì lại có một màn kỳ quái xuất hiện. Từng dấu chân vô hình lăng không dẫm đạp xuống, rồi bắt đầu công kích cả một vùng huyết vụ này. Có thể thấy huyết vụ này cũng là vô hình vô thể cho nên không bị ảnh hưởng một chút nào. Thiên địa khí hồn trấn thủ của vùng này chắc là vẫn có một con đường có thể thông qua được. Con đường này có thể tránh thoát tất cả công kích của thiên địa khí hồn. Chỉ bằng vào mắt thường quan sát thì tự nhiên là không thể thấy rõ. Nhưng nếu dùng sương mù dẫn dắt thiên địa khí hồn công kích thì chúng ta có thể nhẹ nhõm phân biệt được đâu là đường đi an toàn. Nàng nói tiếp. Vô số dấu chân dẫm đạp xuống huyết vụ, đồng thời huyết vụ cũng bắt đầu vòng quanh đánh dấu dấu chân. Mà những thứ nhìn như là vô cùng mất trật tự này lại quanh co một hồi, tạo thành một con đường nhỏ khúc khuỷu, không có bất kỳ một cái dấu chân nào dẫm đạp lên con đường nhỏ này. Hiển nhiên, đây chính là con đường cầu sinh mà nữ tử nhân tộc kia vừa nói tới. La Trinh nhìn chằm chằm vào vô số dấu chân hạ xuống và con đường kia, trong lòng đúng là có chút bội phục. Nếu như không phải là xương đỏ đem các loại dấu chân đưa ra thì quả là không có khả năng tìm ra con đường này để đi. Nữ tử nhân tộc kia đối với quả cầu đỏ khác nói vài câu, quả cầu liền chui thẳng vào trong con đường đó. Sau đó nữ tử nhân tộc này quay đầu nở nụ cười với La Trinh. Mời, con đường này uốn lượn khúc chiết, ra vào thì đều cực kỳ bất tiện. Nàng sợ là nếu như mình đi trước, La Trinh liền quay đầu bỏ chạy, hoặc là bị Nguyệt Hòa Nô đột nhiên động thủ bắt đi. Đây đều không phải là những điều mà nàng muốn nhìn thấy. La Trinh cùng Phượng Ca liếc mắt nhìn nhau, họ dậm chân tại chỗ rồi tiến vào bên trong. Nữ tử nhân tộc này cũng vốn muốn bọc hậu, cho nên khi số 12 Nguyệt Hỏa Nô trong nháy mắt ngưng xúc thân thể của chính mình, đoạt trước một bước đi theo La Trinh, nàng cũng không có phản ứng gì. Ba phương bọn họ chỉ là tạm thời dừng tay mà thôi, nhưng nội tâm vẫn như trước, ôm tâm lý đề phòng rất sâu. Nữ tử nhân tộc này thực sự không ngăn trở, chờ cho số 13 của Nguyệt Hỏa Nô tiến vào, nàng tức thì chịu trách nhiệm bọc hậu. Oanh! Hai bên con đường này, khắp nơi xương đỏ lờn vẩn vần quanh là những dấu chân điên cuồng đạp xuống. Sa mạc bằng phẳng sớm đã bị đạp phá thành từng mảnh. Cũng chỉ có con đường mà bọn hắn đang đi này mới là bình thường nhất. Con đường này quanh co khúc khỉu nhưng lại không tính là dài. Quả cầu đỏ đi ở phía trước kia dưới sự dẫn đường, chỉ dùng có nửa nén hương thời gian đã bình yên thông qua. Nữ tử nhân tộc đi đoạn hậu cũng xuyên qua con đường, sau đó nàng chui ra khỏi quả cầu đỏ, rồi đặt tay bên môi, khẽ hút một cái. Tất cả xương đỏ đều hướng về miệng của nữ tử nhân tộc này hội tụ vào. Sau khi xương đỏ biến mất thì thiên địa khí hồn cũng đình chỉ công kích. Nguyên bản cả sa mạc bị nghiền nát sọc sạch lại khôi phục lại vẻ bằng phẳng như lúc ban đầu. Ngươi bây giờ có thể mở thần miếu được rồi. Nữ tử nhân tộc này xoay người, nhàn nhạt nói với La Trinh. La Trinh gã gật đầu hướng thẳng thần miếu mà đi. Cái thần miếu này quy cách là không nhỏ, ít nhất thì ở trong nhận thức của La Trinh, thần miếu này được tính là rất lớn. Vượt qua tòa điêu tượng ở phía trước thần miếu thì đại môn của thần miếu rốt cuộc hiện ra trước mặt La Trinh. Cứ như vậy nhìn thẳng tới, con người của hắn có chút co rụt lại. Đại môn của thần miếu này đúng là một mảnh khét lẹt, tựa hồ đã bị người ta dùng lửa đốt cháy qua. Ngoài trừ thiêu hủy ấn ký thì hai bên mặt tường còn có dấu vết là bị cắt, bị chém và lõm xuống. Có thể tưởng tượng được trước đây những vị kia tiến vào chỗ thần miếu này chỉ sợ đã phải hao phí không ít tâm tư. Cái thần miếu này lại kiên cố như vậy sao? Một mực không cách nào khai mở bằng sức mạnh à? La Trinh hỏi. Ở trong ấn tượng của La Trinh thì việc phá hư thần miếu cũng không phải quá khó. Cho dù là ở thập tam trọng thiên di thiên thần miếu, nếu như cho La Trinh đủ thời gian, hắn có thể cậy mạnh dùng sức mà mở ra. Mà thập thất trọng thiên này lại càng có những cường giả ở những trọng thiên cao hơn hạ xuống, theo lý mà nói phải mở phá được mới đúng. Những cường giả này có thể nói thủ đoạn trồng chất, vậy mà rõ ràng không cách nào phá vỡ thần miếu này ư. Nguyệt Hỏa Nô thì không để ý đến câu hỏi của La Trinh, nữ tử nhân tộc kia trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên là không cách nào mở được, nếu không như thế nào lại phải chờ ngươi tới. Ý đồ phá hư thần miếu trong quá trình này còn chết đi không ít người, nghe nói cả một tên linh vương hạ xuống cũng đều chết ở chỗ này phải không? Linh vương ở trong nguyên linh nhất tộc là những nhân vật trọng yếu cực kỳ. Vị linh vương hạ xuống đây cũng chỉ là vì để đốc chiến thôi. Khi đó thì nguyên linh nhất tộc mang theo thuần khiết giả tự mình bước vào nơi đây với mục tiêu là để công hãm thần miếu. Kết quả là thuần khiết giả thì vẫn lạc, ngay cả vị linh vương kia cũng đều phải bồi vào. Vị linh vương này bị chết ở trong nguyên linh nhất tộc đã cẩn mật bảo vệ tin tức, thế nhưng nữ tử nhân tộc này lại thông qua đường dây đặc biệt mà biết được tin tức này. Lần này mở miệng nói ra bất quá là thuận thế để chứng thực mà thôi. Linh vương chết đối với nguyên linh nhất tộc cũng là một tổn thất rất lớn. Nguyệt Hòa Nô chẳng qua chỉ lườm nàng một cái lạnh lùng nói, đừng có nói nhảm, mở thần miếu. Nữ tử nhân tộc ngược lại không thèm để ý tới thái độ của Nguyệt Hòa Nô mà tiếp tục nói với La Trinh. Chỗ thần miếu này cấu tạo xác thực là vô cùng vững chắc, thế nhưng đó cũng chỉ là một phương diện nguyên nhân mà thôi. Cho dù có kiên cố đi nữa thì cũng là vật chết, luôn sẽ có thủ đoạn để phá vỡ. Thế nhưng nếu cưỡng ép phá hư thần miếu thì sẽ bị phản công và nhận phải tai họa ngập đầu. Nữ tử nhân tộc này nhăn mặt nhớ lại, trên mặt còn hiện lên một tia sợ hãi. Lúc trước vô không nhất tộc xông vào trong thần miếu thì bản thân nàng cũng có mặt ở đây. May mắn lúc đó địa vị của nàng ở trong vô không nhất tộc là không cao, thế lực cũng không tính là hàng đầu, cho nên nàng đứng ở vị trí xa tít mãi bên ngoài. Mà những người vô không nhất tộc kia tiến vào trong này thì trực tiếp bị diệt sạch. La Trinh gật đầu, thần miếu có thể đứng vững ở nơi này vô số năm nhất định là có đạo lý của nó. Hắn đi tới cánh cửa lúc trước, liền thấy ở trước cửa có nhô lên một khối đá hình vuông. Ở trên phiến đá vuông này có khắc từng lạo đường văn, và những cái văn lộ này cùng với đường văn ở trên cánh tay của La Trinh tương đối phù hợp. Nguyệt Hòa Nô cùng với vô không truy linh đều nhìn La Trinh chằm chằm. Chỗ này vô số năm qua chưa từng bị phá hỏng, rốt cuộc thì đến ngày hôm nay nó cũng phải bị mở ra. Trong nội tâm của họ có chút khẩn trương, nhất là nhân tộc nữ tử kia, trong mắt còn lóe ra ánh sáng khác thường. Phượng ca, theo sát ta, La Trinh bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Phượng ca mím môi một cái rồi tỉnh dội dựa vào trên lưng của La Trinh. Ai cũng không biết là trong thần miếu có cái gì, nhưng La Trinh giới giá trị lợi dụng quán vẻn vẹn chỉ đến việc mở cửa thần miếu là ngừng. Sau khi thần miếu được mở ra thì sự cân bằng ngắn ngủi giữa tam phương rất có thể bị đánh vỡ, cho nên giờ khắc này tất nhiên phải cảnh giác vạn phần. La Trinh vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trên khối đá vuông này. Trên những đường vân cong cong của phiến đá khi hợp với đường cong trên bàn tay của La Trinh, ông một tiếng, một đạo hào quang xanh thẳm từ khối đá vuông nổi lên. Tia sáng này theo khối đá vuông kéo dài, tiếp xúc với trung ương của khe cửa, từ dưới lan tràn lên trên, rồi truyền ra cả cánh cửa. Theo cánh tay của La Trinh khẽ dùng sức, thì đại môn phát ra một đạo thanh âm ngột ngạt. Ông! Đại môn mở hướng vào bên trong, lúc này thì Nguyệt Hỏa Nô và Vô Không Chi Linh lại đều lùi về sau mấy bước, bởi vì chỗ thần miếu này sát cơ trùng trùng điệp điệp. Tuy rằng La Trinh sử dụng bị ngạn mật thị để mở ra đại môn thần miếu, nhưng trong lòng bọn chúng vẫn là mang theo 10 vạn phần đề phòng. Ngược lại thì bản thân La Trinh lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Căn bản là không có hào hào dò xét bên trong thần miếu tình huống thế nào, hắn đã lôi kéo Phượng ca thẳng một đường đạp bước tiến vào trong. Ở trong thần miếu, đại điện vốn là một vùng tăm tối, sau khi bước chân La Trinh dẫm trên mặt đất, chớp mắt một cái ở trên đỉnh đại điện, hiện ra các cái quang điểm rạng rỡ màu vàng, giống như ở bên trên không trung bay loạn từng con đom đóm sáng rực rỡ vậy. Những điểm sáng này phiêu động ở bốn phía, rồi làm cho từng đạo ánh nến phát sáng lên, đem cả đại điện chiếu lên muôn phần sáng sủa. Ở bốn phía của đại điện dựng thẳng một loạt các bức tượng khổng lồ, số lượng có phải đến 30-40 tòa. Một số cái tòa tượng này đại bộ phận đều là hình dáng của nhân loại, còn có một số nhỏ hơn hình dạng quái dị. Rất nhanh, ánh mắt của La Trinh liền tập trung vào phía bên trái tòa điêu tượng thứ 6, lập tức đồng tử co rụt lại. Điêu tượng kia mình người đuôi rắn, chính là nữ oa nhất tộc. Nữ A và nhất tộc và nhân tộc có quan hệ huyết thống. Ở trong thần miếu của nhân tộc tìm được điêu tượng của nữ A, ngược lại không có gì lạ cả. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, chỗ điêu tượng này cùng với tượng của nữ A nương nương ở trên Lê Sơn lại giống nhau như đúc. Ở trong lòng của La Trinh ngay lúc đang hoang mang thì chứng kiến ở bên cạnh nữ A nương nương có một tòa điêu tượng, vẻ mặt của hắn lại càng ngạc nhiên và đại biến, bởi vì tòa điêu tượng kia có 3 đầu 6 tay, đúng là một cái điêu tượng của Sivu. Tuy nói rằng La Trinh chỉ gặp mặt bản thân Sivu một lần, thế nhưng bức tượng của Sivu thì hắn gặp qua rất nhiều. Điêu tượng của Sivu này cùng với bức tượng lúc trước La Trinh nhìn thấy là giống nhau như đúc. Có điêu tượng của nữ oa của Sivu, vậy thì có cổ phục hy đông hoàng hay không? Trong lòng hắn đang có tính toán này thì Phượng ca đã nhẹ nhàng kéo tay La Trinh, hai mắt nhìn chằm chằm vào một tòa điêu tượng trong đó. Tòa điêu tượng này nửa quỳ tại chỗ, một thanh trường kiếm đâm ngập xuống đất. Đúng là điêu tượng của bản thân Đông Hoàng. Vì cái gì lại có bức tượng của Phụ Hoàng ở chỗ này? Phượng ca khẽ hỏi. La Trinh híp mắt quét mắt nhìn bức điêu tượng này. Theo đạo lý thì trong mấy bức điêu tượng này chắc kể cả Liệt Sơn Thị hay Đế Hồng Thị cũng có mới đúng. Có thể là bản thân La Trinh chưa từng gặp mặt bọn hắn, không biết bọn hắn là ai ở trong số điêu tượng này. Nơi này điêu tượng chỉ sợ không phải là bản thân của Đông Hoàng đâu, La Trinh nói ra. Không phải Phụ Hoàng ư? Phượng ca trong mắt hiện ra một tia hoang mang. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Từ thời điểm mà nữ oa tặng cho hắn Mai Lục Văn Định huyết bí chủng kia, thì chắc chắn là nàng không hề biết trong hạt giống này có bỉ ngạn mật thị này, thì sợ nàng cũng không biết được cái tòa thần miếu này tồn tại ở đây. Tòa thần miếu này đã đứng vững ở đây qua tuế nguyệt dài dằng dặc như vậy, thì sợ có khi trải qua trên cả ngàn cái kỷ nguyên hỗn độn rồi. Vô luận là Đông Hoàng hay là Sivu, thậm chí nữ oa Phục Hy đều khó có khả năng đem điêu tượng của chính mình dựng ở trong tòa thần miếu này. Không phải là phụ hoàng, vì cái gì dáng dấp lại cùng với phụ hoàng giống nhau như đúc vậy, chuyện này không có khả năng. Tòa thần miếu này đến cùng là địa phương nào chứ? Phượng Ca lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ hoang mang. Phượng Ca không rõ ràng lắm tất cả quá trình của kỷ nguyên từ khởi nguyên cho đến thời hỗn độn này, cho nên tất nhiên là có nghĩ cũng nghĩ không thông. Mà La Trinh thì thông qua 9527 Thanh Ngọc Chi Linh, cho nên đối với bỉ ngạn cùng những kỷ nguyên hỗn độn hắn đã hiểu được không ít, và càng là thông qua nữ oa cho thấy được lai lịch của nhân tộc. Một vòng kỷ nguyên hỗn độn này, nhân tộc căn bản là không nên tồn tại, mà là do nhân tộc ở trong bỉ ngạn đã vụng trộm gieo trồng hạt giống xuống. Làm cho thời điểm mà nữ oa hướng La Trinh giải thích thì trong lòng La Trinh có nghi vấn, vì cái gì mà nữ oa lại được sinh ra là nữ oa, vì cái gì mà Phục Hy được sinh ra là Phục Hy. Như vậy thì Đế Hồng Thị, Hiên Viên Hoàng Đế, Liệt Sơn Thị, Thần Nông, rồi Đông Hoàng, Sivu, những thứ này đồng dạng cũng là vì cái gì mà bọn họ sinh ra là bọn họ. Nhưng sau khi nhìn đến những bức điêu tượng này trong đại điện thì trong lòng của La Trinh những cái hoang mang suy đoán đó lập tức đã rõ ràng rồi. Vô luận là nữ oa hay là Phục Hy, chỉ sợ là đều do văn minh nhân loại ở kỷ nguyên số 77 đã từng tồn tại. Bọn hắn ở trong thời đại kia cũng đều là những cường giả đứng đầu, tuy nhiên lại không thể hoàn thành đạo trung yên, cho nên phải tiến vào bỉ ngạn, trở thành nhân tộc bỉ ngạn. Sau khi bọn họ là đem hạt giống của nhân loại thả xuống vòng hỗn độn này, thì tự nhiên bọn họ sẽ ưu tiên tản ra thế thân của mình. Những cái thế thân kia liền được di truyền lại dòng máu mạnh mẽ của bọn họ, vì vậy mà nữ oa mới khai sáng ra Lê Sơn, Hiên Viên Hoàng Đế khai sáng tộc Hữu Hùng, Đông Hoàng Thái Nhất bằng một thanh kiếm lôi kéo tộc nhân của nhân loại trong thiên hạ để kết hợp thành Thái Nhất Thiên Cung. Vị Đông Hoàng này chỉ sợ mới thực sự là Đông Hoàng, mà phụ hoàng của Phượng Ca ngươi hẳn là thế thân của ông ta. La Trinh tiếp tục giải thích, hắn rất khẳng định về phán đoán của chính mình. Làm sao có thể chứ? Ngay tại thời điểm mà Phượng Ca vẫn còn hoang mang thì Nguyệt Hỏa Nô cùng với Vô Không Chi Linh đã vọt thẳng vào trong đại điện của thần miếu. Thực sự không thể tin được thần miếu ở chỗ này cơ nhiên lại được mở ra như vậy. Vô Không Chi Linh, nữ tử nhân tộc quan sát chung quanh, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi và thán phục. Đông đông. Nguyệt Hỏa Nô số 12 một bước đạp mạnh vào, sau khi vào không nói một lời lao thẳng vào giữa đại điện. Ngươi cho rằng động tác của mình là rất nhanh sao? Nữ tử nhân tộc kia nở nụ cười, nàng lăng không vung lên. Ở trong quả cầu đỏ, huyết dịch phun ra rồi đông cứng lại, hóa thành một sợi dây xích hướng số 12 cuồn cuộn cuốn tới. Sợi dây xích này vừa mới cuốn ra được khoảng cách cỡ 2 trượng thì Nguyệt Hỏa Nô số 13 lại một cước dẫm lên sợi xích này. Thế nhưng sợi xích này phảng phất như là một thứ vũ khí có linh trí, nó theo cơ thể của Nguyệt Hỏa Nô số 13 nhanh chóng quấn quanh hắn. Nguyệt Hỏa Nô số 13 trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ, thế nhưng sau khi nó ngăn cản sợi xích này thì số 12 đã phóng thẳng được tới giữa đại điện. Ở trung ương của đại điện có một tòa điêu tượng đứng độc lập với những tòa điêu tượng khác. Bộ điêu tượng này cùng với là bộ điêu tượng ở bên ngoài cửa của thần miếu kia là giống nhau như đúc. Bức tượng đá này bình tĩnh bao quát lấy khu vực bệ đá hình vuông trước mặt, mà trên bệ đá lúc này lại có một quyển kinh thư màu xanh da trời lơ lửng bay ở phía trên. La Trinh và Phượng Ca khi vừa tiến vào chỗ thần miếu này thì ánh mắt đã bị Đông Hoàng, Phục Hy rồi điêu tượng của đám nữ oa hấp dẫn, ngược lại họ không để ý gì đến sự tồn tại của quyển sách này. Mà số 12 thì cứ khi thế hung hăng như vậy xông lên, mục đích lại chính là vì quyển sách này mà tới. Số 12 lúc này phát ra một tiếng cười cổ quái, kỳ thực thì hắn cũng không thể ý thức được giá trị của tòa thần miếu này, hắn chẳng qua là nô lệ của nguyên linh nhất tộc mà thôi. Bất quá nguyên linh nhất tộc đã coi trọng chỗ này như vậy, nếu như nó đem được các loại bảo vật có giá trị về thì địa vị của nó sợ rằng sẽ tăng lên rất nhiều, nó có thể từ số 12 mà nhảy lên trở thành số 1. Coi như là Nguyệt Hỏa Nô hướng về quyển kinh thư kia vươn tay ra thì nguyên bản bức điêu tượng đang cúi đầu bỗng ngẩn phát đầu lên. Điêu tượng này nhìn Nguyệt Hỏa Nô vào trong mắt, tảng đá điêu khắc, vẻ mặt của nó thành ra nghi hoặc. Mở cửa thần miếu, hẳn chỉ có thể là nhân tộc với đúng, ngươi vì sao có thể tiến vào đây? Liên quan mẹ gì đến ngươi? Số 12 bàn tay lớn đưa thẳng ra đập thẳng vào người của điêu tượng. Một trường này hạ xuống thì chỉ là một bức tượng đá, bình thường tự nhiên sẽ là vỡ nát. Thế nhưng mà số 12 này thiếu muối iốt cho nên cũng không nghĩ ra. Người mà bức điêu tượng này điêu khắc cũng tưởng tương tự như bức điêu tượng đứng trước cửa thần miếu vẫn sừng sững vô số tuế nguyệt này. Nếu như điêu tượng của hắn mà dễ dàng bị phá hỏng như vậy, thì dùng các tộc như là vô không nguyên linh, đối với hắn chán ghét như thế sớm đã đập bể cái điêu tượng trước cửa thần miếu không còn rồi. Làm sao có thể là cho tới hôm nay mà bức điêu tượng bên ngoài thần miếu vẫn sừng sững không ngã mà còn không chịu nửa điểm tổn thương hay phá hoại nào? Một trưởng của số 12 đập tới cũng là lúc trên mặt của điêu tượng lộ ra nụ cười. Hắn bỗng nhiên thò tay chỉ ra, lăng không điểm nhẹ một cái. Bá! Trong đại điện bỗng nhiên truyền ra một âm thanh nứt vỡ. Số 12 cao, to khôi ngô như một trái núi, thân hình đã hoàn toàn cứng ngắc lại như bị định trụ tại chỗ. Từ nơi vai phải của nó một quả linh hạch lăn xuống ra, mà linh hạch này thời điểm vừa lăn trên mặt đất liền hoàn toàn vỡ nát thành bột phấn. Linh hạch đã vỡ thì đại biểu cho Nguyệt Hỏa Nô hoàn toàn tiêu vong. Hỏa diễm quanh thân thể nó lập tức tiêu tán, khôi giáp trên người càng là vỡ vụn rơi lả tả trên mặt đất. Linh hạch vỡ nát. Số 13 Nguyệt Hỏa Nô nhìn thấy là linh hạch vỡ nát kia thì hỏa diễm trên mặt không ngừng vặn vẹo, truyền ra một loại cảm xúc hoảng sợ. Nguyệt Hỏa Nô chính là giống loài khó bị giết chết nhất. Bình thường những thủ đoạn khác thì căn bản không cách nào phá vỡ linh hạch. Như số 14 đã hai lần tử vong, thế nhưng chỉ cần có bụi sao thì lập tức có thể sinh long hoạt hổ. Cơ thể này của điêu tượng chẳng qua chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem linh hạch chọc cho nát bấy, đem số 12 hoàn toàn đánh chết. Tòa điêu tượng này đánh chết số 12 thì cũng không hề dừng tay, lại nghe hắn thì thào lẩm bẩm. Nơi đây không chứa được dị tộc bước vào, chíu, lại là hai đạo chỉ mang vô hình xỏ xuyên phóng ra. Số 13 Nguyệt Hỏa Nô xoay người muốn chạy, nhưng theo vật chỉ mang kia xuyên qua, thân thể của nó kịch chấn, rồi linh hạch vỡ, rơi ra, hình thành nên thân thể của nó là huyễn kim tinh hỏa cũng lập tức bị dập tắt, mà một đạo chỉ mang vô hình khác tức thì đánh vào một cái vô không chi linh khác ở bên trong. Vô không chi linh bên ngoài hóa thân thành quả cầu đỏ, cũng có sức mạnh phòng ngự cực kỳ ghê gớm, thế nhưng một đạo chỉ mang uy lực khủng bố kia lập tức xuyên qua, không có chút hồi hộp nào, phốc một tiếng. Quả cầu đỏ dường như là một cái bể nước bị vỡ tan tành vậy. Máu huyết màu đỏ sẫm từ trong quả cầu đó chảy lan ra, mà trong quả cầu này lập tức trôi nổi lên một đám cốt cách có hình thù kỳ quái, hiển nhiên cốt cách này cũng là hình thái phi nhân loại. A Cù, nữ tử nhân tộc kia chứng kiến đồng bọn của mình bị đánh chết, mặt mũi trên là đều vẻ kinh hãi. La Trinh ngược lại nghe thấy rõ, chỗ thần miếu này căn bản không cho phép phi nhân loại tiến vào. Điêu tượng kia xuất thủ chỉ nhắm vào là phi nhân loại thôi, ngay từ thời điểm ban đầu đã đem số 12 đánh chết, sau đó là số 13, cuối cùng là vô không chi linh kia. Về phần nữ tử nhân tộc này chỉ sợ nàng thực sự có nguồn gốc cùng với nhân tộc. Nghiêm chỉnh mà nói thì chỉ sợ nàng là một tộc nhân của tộc nữ oa, hàng thật giữ thật, giá thật, cho nên tòa điêu tượng này không ra tay với nàng. Nhưng ngay cả là vậy thì nàng cũng đứng ngây ngốc tại chỗ hồi lâu, không dám nhúc nhích mảy may. Ngay cả là Phượng Ca cùng La Trinh cũng bị đạo chỉ mang kia gây rung động. Trong đại sảnh như vậy, hẳn là chỉ có tồn tại những bức thạch điêu, như thế nào lại phát ra uy lực kinh khủng như vậy? Tòa thạch điêu kia ngẩng đầu nhìn La Trinh, Phượng Ca cùng với nữ tử nhân tộc kia một cái, thân sắc có chút hở hững nói. Ta cho rằng người tiến vào sẽ là một trong 39 anh kiệt truyền thừa giả, không nghĩ tới lại không phải bất kỳ người nào trong số đó. Nữ tử nhân tộc nghe được 39 anh kiệt giả thì ánh mắt có chút buồn bã, Phượng Ca thì càng là vẻ mặt mờ mịt, còn ánh mắt của La Trinh thì lóe lên. Hắn đã đếm những tòa điêu tượng kia, vừa vặn chính xác là 39 tòa điêu tượng. Tiền bối, La Trinh hướng điêu tượng này chắp tay nói. Không nên gọi ta là tiền bối, điêu tượng lắc đầu, ta chỉ là một sinh hồn khôi lỗi mà thôi, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân mà làm việc. Khôi lỗi như vậy chỉ có được một bộ phận cực nhỏ của chủ nhân, tương đối mà nói thì so với 9527, địa vị của nó còn không bằng. Hắn vừa nói vừa nhìn vào nữ tử nhân tộc kia đồng thời nói ra. Tựa như ta biết rõ, Đây là một phản đồ của nhân tộc nhưng lại không cách nào ra tay với nàng. Nhân tộc nữ tử kia nguyên bản là phần trương 10 phần, tuy rằng nàng xuất thân ở nhân tộc nhưng sớm đã phản loạn để gia nhập vào vô không nhất tộc. Nàng tự nhiên sợ hãi chính mình sẽ bị diêu tượng thanh trừng, nhưng nghe được diêu tượng nói vậy nàng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mình người đuôi rắn thì tính là cái nhân tộc gì chứ? Phượng ca lúc này không phục nói ra. Ở trong thế giới mẹ thì tộc nữ hoa ở Lê Sơn hoàn toàn chính xác không tính là nhân tộc. Thế nhưng các nàng lại cùng với nhân tộc có mối quan hệ thiên ti vạn lũ. Huống chi ngay trong Lê Sơn cũng có một bộ phận nhân tộc. Kể cả là nhân hoàng Phục Hy cũng ở trong đó, cho nên đại đa số thời điểm họ được quy về thế lực của nhân tộc. Nữ hoa cùng nhân loại có nguồn gốc tự nhiên là tính rồi, điều tượng bình tĩnh nói. Sau khi điều tượng nói xong, La Trình mới hỏi tiếp. Tiền bối nói 39 vị anh kiệt chính là 39 tòa điêu tượng này sao? Điêu tượng kia khẽ gật đầu, đúng vậy. Không biết bọn hắn có thể sống ở Bỉ Ngạn không? La Trình lại hỏi. La Trình đã từng gặp Vô Ưu Vương và nhận lời giúp hắn tìm kiếm nhân tộc Bỉ Ngạn. Trên lý luận thì nhân tộc Bỉ Ngạn nhất định sẽ phải tồn tại bên trong Bỉ Ngạn. Thế nhưng cuối cùng bọn hắn hiện nay đang ở nơi nào? Hay là tại sao có thể tản ra hạt giống ở trong kỷ nguyên hỗn độn này thì không ai biết. Đương nhiên là còn sống. Điêu tượng có chút tự tin nhìn nữ tử nhân tộc kia liếc mắt. Vô không nhất tộc các ngươi đã tìm kiếm rất lâu, đáng tiếc là cho tới nay không tìm kiếm được chứ gì. Nữ tử nhân tộc kia trầm mặc không đáp. Từ khi gia nhập vào vô không nhất tộc thì sau đó nàng đã lựa chọn một con đường đi hoàn toàn khác biệt. Vô luận là đạo thủ tự, đạo ngưỡng hay đạo trung ương, à trung yên, đạo vô không thì đều không có tồn tại đúng sai. Đều là nội tâm của bọn họ kiên thủ truy cầu hướng tới mà thôi. Vì thế nàng cuối cùng đứng ở mặt đối lập với nhân tộc. Có thể nói cho ta biết bây giờ bọn hắn đang ở đâu không? La Trình lại hỏi. Lúc này nữ tử nhân tộc kia ngược lại mở miệng. Đương nhiên là tại Tam Thập Tam Trọng Thiên. Ngoài ra thì có nơi nào để cho bọn họ có thể sống yên ổn được? Những cái ngũ hành chi linh kia làm sao có thể để cho nhân tộc sống khá giả cơ chứ? Bỉ Ngạn ở trong rất nhiều văn minh cường đại thì cao nhất chính là nguyên linh nhất tộc. Chúng cùng với nhân tộc thậm chí và rất nhiều nền văn minh đều đứng ở mặt đối lập. Bất quá thì đại đa số các nền văn minh ẩn giấu trong Bỉ Ngạn trèo lên Tam Thập Tam Trọng Thiên thì đều phải lựa chọn nhường nhịn hoặc là đưa ra lựa chọn quy thuận thôi. Văn minh nguyên linh tuy rằng cường đại nhưng sao có thể cường đại đến mức này? Ở các tầng trọng thiên thế nhưng vẫn còn rất nhiều nền văn minh cường đại cơ mà, La Trình nhíu mày nói ra. Cho dù là văn minh nguyên linh đã từng là văn minh cường đại nhất trong Bỉ Ngạn, thế nhưng ở trong Bỉ Ngạn cũng tồn tại rất nhiều văn minh ở cấp bậc chúa tể, số lượng lớn nhỏ cộng gộp lại có khi phải lên đến hàng ngàn. Coi như là một số nền văn minh biến mất, hay một ít nền văn minh như là văn minh Thanh Ngọc lựa chọn ẩn giấu thì cũng không trở thành cái tình huống để cho một cái văn minh nguyên linh độc chiếm Bỉ Ngạn được. Dựa theo lời của Thanh Ngọc Chi Linh nói thì 10 đại văn minh chúa tể mỗi cái đều cực kỳ bất phàm mới đúng. Nữ tử nhân tộc kia trên mặt để lộ ra nụ cười, làm như mỉa mai sự ngu ngốc của La Trinh vậy. Người nói rất đúng, nhưng đó đã là rất lâu trước kia. Ở mấy trăm cái kỷ nguyên thần trước thì đúng là như vậy. Nhưng bây giờ có thể cùng văn minh nguyên linh đối kháng chỉ là giải rác một vài thế lực. Vô không nhất tộc của chúng ta chính là một trong số đó. Ngươi ngược lại có thể lựa chọn cân nhắc gia nhập với chúng ta. La Trinh một kích miễu sát là Nguyệt Hỏa Nô số 14 càng để cho nhân tộc nữ tử kia sinh ra hứng thú với hắn. Giải rác chỉ có vài thế lực đối kháng. Ánh mắt La Trinh ngưng tụ lại. Đúng, hoặc là bị ép phải gia nhập vào Tiên Huyết Nghị Hội, hoặc là triệt để biến mất trong Bỉ Ngạn. Nhân tộc nữ tử kia gật đầu. Văn minh Thanh Ngọc ẩn giấu trong Thập Tam Trọng Thiên ở thời gian đã không ngắn rồi. Họ đã từng là thượng tầng thế lực trong Bỉ Ngạn. Ở tại mấy trăm kỷ nguyên thần này lại xảy ra biến hóa kịch liệt như vậy. Cái này tự nhiên so với hiểu biết của La Trinh là có chỗ bất đồng. Hôm nay nguyên linh nhất tộc so với La Trinh và Thanh Ngọc Chi Linh tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Thực lực của vô không nhất tộc cũng là xưa đâu bằng nay, trở thành một trong số ít các thế lực có thể cùng nguyên linh nhất tộc đối kháng. Điêu tượng mặt mũi tràn đầy vẻ hờ hững, nghe La Trinh đối thoại với nữ tử nhân tộc kia. Chờ nữ tử nhân tộc kia nói xong, hắn mới lên tiếng. Ta đương nhiên là biết tung tích của đám anh kiệt bọn chúng, nhưng nếu như các ngươi muốn biết thì tất nhiên phải thông qua khảo nghiệm ở chỗ đó, sau đó thì ta sẽ tự mình báo cho ngươi biết. Sau khi điêu tượng nói xong thì nó hướng phía không xa trên mặt đất lăng không chỉ ra một cái. Lập tức là trên mặt đất hiện ra một vùng giống như đồ án sao trời vậy. Trong cái bức đồ án này, không hề có không gian, mơ hồ có không gian ba động, tựa hồ là có thể tiến vào một thế giới khác. Đây chính là khảo nghiệm ư? La Trinh hỏi. Phải, điêu tượng lộ ra nụ cười. Khai thiên thần miếu là do thế lực của nhân tộc đã hao phí tất cả, khí lực dốc hết để mà chế tạo ra. Những người phản bội tộc ta thì chỉ sợ không dễ dàng thông qua khảo nghiệm. Cho đến thời điểm này, La Trinh cũng không biết là nhân tộc đem mật thị bỉ ngạn giấu ở trong lục văn định huyết bí chủng nhằm mục đích gì, thế nhưng chắc chắn là bọn họ cũng có tính toán của riêng mình. Nếu như tùy tùy tiện tiện một cái dân tộc xuất hiện ở chỗ này mà có thể thu được sự thừa nhận của thần miếu thì chỉ sợ làm việc cũng quá tùy ý rồi. Phải có một phen khảo nghiệm thì mới để cho La Trinh cảm thấy mọi thứ hợp tình hợp lý. Chúng ta đi. Hắn tự nhiên là không úy kỵ khảo nghiệm của khai thiên thần miếu, mà Phượng Ca thì cũng không chút do dự đi theo phía sau La Trinh. Nữ tử nhân tộc kia là theo đạo vô không, nó nhìn tinh không đồ án cách đó không xa mà trên mặt lộ ra biểu tình do dự. Nàng không có cách nào xác định là lời uy hiếp của điêu tượng kia là đe dọa hay là tùy tiện tiến vào bên trong đó dễ dàng, nhưng muốn bình yên ly khai thì chỉ sợ sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Nữ tử nhân tộc này nhưng cũng chỉ do dự trong nháy mắt thôi, liền làm ra quyết định. Do thần miếu này là thành lũy cuối cùng của nhân tộc, nó sừng sững ở trong thập thất trọng thiên trong nhiều năm như vậy mà không ai phá nổi, nàng chắc chắn không muốn bỏ qua một cơ hội thế này. Thân thể nàng từ trong quả cầu màu đỏ nhẹ nhàng khẽ giãy giụa một cái, cái đuôi rắn chập chờn ở phía dưới cũng theo sát Phượng Ca và La Trinh mà tiến vào. Khi La Trinh dẫm chân vào trong tinh không đồ án này thì những hình vẽ này dường như là tạo ra thủy ngân sền sệt. Khi hai chân La Trinh đứng trên thì tinh quang tỏa ra đem La Trinh lập tức cắn nuốt. La Trinh, Phượng Ca không chút do dự cũng nhảy vào trên tinh không đồ án, nàng cũng tương tự biến mất trong nháy mắt. Kế tiếp là nhân tộc nữ tử kia, ong, bị tinh quang này cắn nuốt chỉ trong chớp mắt, vô tận điểm sáng liền hướng vào đầu của La Trinh mà bao phủ xuống. Ngôi sao đầy trời treo ở phía chân trời giống như một dòng sông màu bạc hiện ra trước mắt. Ở thời điểm còn trong nội vũ trụ, La Trinh đã từng sợ hãi, thán phục tinh quang trong vũ trụ. Nhưng nhìn một màn trước mắt này mà so sánh thì thế giới trong thể nội của phụ thân mà so sánh với thế giới ở đây thì căn bản chỉ như chín châu mất một sợi lông. Những cái tinh quang kia ở trên đỉnh đầu hắn nhiều đến mức không cách nào có thể đếm nổi. Bầu trời đầy sao bao trùm xuống rồi lướt qua khóe mắt của La Trinh càng ngày càng cách xa hắn hơn. Đến thời điểm mà tiếng gió hô hô truyền đến bên tai của La Trinh thì hắn mới phát hiện ra không phải là ngôi sao cách xa mình mà bản thân hắn đang điên cuồng rớt xuống. Ở phía dưới là một mảnh đại lục đen tối như bóng đêm. Đại lục nguyên bản chỉ nhỏ như bàn tay thôi, thế nhưng trong tầm mắt La Trinh nó đang không ngừng phóng đại. Từ một bàn tay thì biến thành một bộ bản đồ, rồi từ một bộ bản đồ biến thành mặt đất bao la rộng lớn. Sắp đụng rồi. Mắt thấy chính mình cách mặt đất ngày càng gần, trong lòng La Trinh bỗng nhiên cả kinh. Cơ hồ là trong tiềm thức hắn muốn ngự không để bay lên. Lên, lôi hình hóa ý, phong linh chi thuật. Liên tiếp mấy loại thủ đoạn được La Trinh sử ra nhưng lại không hề giảm bớt tốc độ hạ xuống. Thần thông quán ở chỗ này căn bản không có một chút hiệu quả nào. Mắt thấy bản thân mình muốn đập lên mặt đất thì một cỗ lực lượng vô hình liền nâng hắn lên. Rồi bỗng nhiên, dùng phương pháp cực kỳ nhu hòa để hắn chậm rãi rơi trên mặt đất. Sau khi từ dưới đất bò dậy, La Trinh quan sát một chút nhục thể của mình. Thế giới trong cơ thể đã không còn. 9527, Thanh Ngọc tiên sinh. Hồn nguyên chi linh cũng không dùng được, cơ thể của ta. Sau một phen dò xét xuống lúc này, La Trinh mới phát hiện, hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành một gã phàm nhân. Đừng nói là phóng thích thần thức hay dương hồn xuất kiếu gì đó, ngay cả việc nội thị hay là vận chuyển chân khí hắn đều không làm được. Ở trong ảo cảnh, lại vì chính mình mà tạo ra một cỗ phàm nhân chi thể, ngược lại là khá là khác người, không biết là lại khảo nghiệm cái gì đây? La Trinh hiếu kỳ nói. Hiện nay đang đáp xuống giữa đồng không mông quạnh, bốn phía đen thui, một mảng yên tĩnh. La Trinh vốn là còn muốn tìm kiếm Phượng Ca nhưng hiện tại có lẽ là điều không thể. Khảo nghiệm này không cho bất kỳ một cái gợi ý nhắc nhở nào, La Trinh chỉ có thể là không mục đích đi về phía trước. Do là thân xác của phàm nhân cho nên cái cơ thể này cũng không tính là khỏe mạnh. Đi về phía trước một hồi lâu thì La Trinh cảm giác là thể lực của mình chống đỡ hết nổi. Một loại cảm giác mệt nhọc đã lâu không có tràn ngập trong não hải của hắn ập tới. Mệt mỏi quá. La Trinh sờ mồ hôi trên trán, đi với khoảng cách xa như vậy chỉ sợ còn không bằng lúc trước hắn đi ra một bước. Ngay tại thời điểm vừa đói vừa mệt thì xa xa xuất hiện một đống lửa. Ở chỗ đống lửa mơ hồ có mấy người quây quanh, mà trên đám lửa trại thì có một chuỗi thịt đang bị cắt thành từng khối, ánh lửa lượn vòng. Những xiên thịt này cơ hồ là có dầu mỡ trơn bóng, rồi khói vung lên mùi thơm nức mũi. Khối thịt này đúng là tản ra mùi thơm có thể lẩn trốn vào tận linh hồn người ta. Thực tế đối với trạng thái vừa đói vừa mệt của La Trinh mà nói, thì sức hấp dẫn càng khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh đống lửa có mấy người sau khi nhìn thấy La Trinh, trên mặt liền hiện ra vẻ tôn kính. Họ hướng La Trinh cung kính hành lễ, tựa hồ như nhân vật. La Trinh này là một nhân vật nào đó giỏi giang ghê gớm lắm. Nhìn những thái độ của những người này đối với mình, trong lòng La Trinh mới thoáng giãn ra một chút. Hắn thỏ tay hướng về những khối thịt kia mà chỉ trỏ. Mà ở bên trong thất tình lục dục thì muốn ăn là một cảm giác cực kỳ hung tàn. Từ khi La Trinh ích cốc đến nay, ngoại trừ hắn ở tại trong thần vực đã thưởng thức qua những mỹ vị đặc thù ra, thì ở bên ngoài rất ít những thực phẩm khiến hắn phải ăn ngấu nghiến. Mà hiện tại hắn hóa thân thành người bình thường. Đúng là một khi cảm giác muốn ăn được câu dẫn ra thì không ngờ lại hung ác như vậy, không thể kiềm chế. Cái này không thể ăn, nếu ăn hẳn là phải chết, mà phải chết thì tất bị loại. Những người kia mở miệng nhắc nhở. La Trinh, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. La Trinh dùng ánh mắt vê hoặc nhìn bọn họ, hắn ngược lại không quên, chính mình bản thân đang ở trong ảo cảnh, là vì muốn thông qua khảo nghiệm của bức điêu tượng kia. Nhưng mà bất quá ăn khối thịt này vào sẽ chết, La Trinh thực sự có chút không tin. Hắn nhìn, những khối thịt kia tỏa ra mùi thơm nồng đậm, liền nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền chuẩn bị tiến lên để ăn. Một người trong đó thấy vậy, một tay thỏ ra gỡ khối thịt xuống, rồi há miệng đút khối thịt vào mồm nhai nuốt. Thế nhưng vừa ăn vài miếng, người này bỗng trợn trắng mắt lên, miệng xào bọt mép co giật ngã xuống. Có độc, không thể ăn. Những người khác lại lần nữa cổ vũ hắn. Nhìn biểu lộ của những người này mà La Trinh trợn trắng con mắt. Đây là cái khảo nghiệm lộn xộn gì? Là để cho chính mình không ăn khối thịt đó sao? Hiện tại La Trinh ngược lại vẫn có thể nhịn được. Thời điểm ở trong ám vực, khi mà trùng ám phỉ kia tỏa ra sức hấp dẫn với La Trinh cũng là vô cùng mãnh liệt, nhưng La Trinh như trước vẫn có thể đem dục vọng áp chế xuống, huống chi chỉ là mấy khối thịt nướng thơm lừng mà thôi. Những người kia giống như là những kẻ ngu, cứ hô to là có độc không thể ăn, còn một bên nhảy lên nhảy xuống. Đây là nơi nào? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này là khảo nghiệm của ta sao? La Trinh liên tiếp ném ra mấy vấn đề này, nhưng những người kia giống như không có lỗ tai vậy, họ căn bản không có trả lời. La Trinh nhún vai, rồi sau đó nhẹ nhàng rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé, các thím nhé. Hẹn gọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.